Long Phù, chương 715, 715, miễn cưỡng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này quan sát tất cả cao thủ cũng đều kinh hãi, Lô Bái Nguyệt tới liền tự bạo vi trần thế giới, đây là không cho mình đường sống ý nghĩ, kỳ thực cho dù là đạo cảnh 30 biến vi trần thế giới tự bạo về sau, cũng không thể xúc phạm tới đạt 35 biến vi trần hồng hoang cường giả thế nhưng, Lô Bái Nguyệt vi trần thế giới vô cùng mạnh mẽ. Nàng vi trần thế giới vượt xa bình thường thần cấp mạnh, cho dù là 10 cái đồng dạng 30 biến thần cấp cao thủ vi trần thế giới liên hợp lại, thế giới chi lực cũng không bằng Lô Bái Nguyệt vi trần thế giới. Thế giới chi lực bản chất chênh lệch quá lớn, Lô Bái Nguyệt lấy đại đồ thần pháp tu thành vi trần thế giới, ẩn chứa trong đó tiền sử văn minh cùng tiên tiểu thuyết đạo văn rõ cao nhất tinh hoa không nói, thậm chí còn có thể vượt qua thiên tử phong thần thuật trình độ. Đồ thần lực lượng sôi trào mãnh liệt. Hiện tại Lô Bái Nguyệt tu thành vi trần thế giới ít nhất tương đương với 20 thần cấp cao thủ tổng hòa. Nói cách khác nàng hiện tại nổ tung tự mình vi trần thế giới ít nhất chính là 20 thần cấp cao thủ tự bạo đối phó Vương Hàng Thế. Này đã có thể đối với Vương Hàng Thế tạo thành uy hiếp. Vi trần thế giới nhất bạo nổ, lập tức nổ tung sức mạnh bao vây Vương Hàng Thế. Không sai, Vương Hàng Thế cố nhiên kinh ngạc nhưng vẫn cũ không phải rất hoang mang. Lô Bái Nguyệt ngươi vi trần thế giới thật mạnh mẽ, tự bạo ra sức mạnh cũng có chút kinh người, có thể cùng cảnh giới của ta cách biệt thật sự là quá lớn, căn bản không thể đối với ta tạo thành thương tổn, ngươi nếu như có thể đến 31 biến hư không tạo vật cảnh giới, này vi trần thế giới sẽ càng thêm phong phú tự bạo ra, uy lực càng thêm to lớn, hay là có thể đối với ta tạo thành một ít thương tổn. Nhưng vẫn cũ là như muối bỏ biển. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi tự bạo vi trần thế giới về sau, đến cùng còn có biện pháp gì? Thần cấp cao thủ, một khi tự bảo tự mình vi trần thế giới, liền hoàn toàn mất đi năng lực cực kỳ suy yếu, hơn nữa rất khó khôi phục như cũ tạo thành mãi mãi thương tổn cùng lui bước. Đang lúc nói chuyện, Vương Hàng Thế đưa tay chụp một cái, một luồng đồng dạng thế giới chi lực phun trào đi ra, này cỗ thế giới chi trong nháy mắt biến thành từng luồng hồng hoang khí tức. Vi trần hồng hoang, đây chính là 35 biến cảnh giới. 35 biến, vi trần hồng hoang chính là lấy vi trần như thế giới chi lực là có thể biến hóa ra một mảnh vũ trụ hồng hoang, loại sức mạnh này cơ hồ là thánh nhân biết biến hóa cực hạn. Loại cảnh giới này ở Phật Tông bên trong lại gọi là nhất niệm nhất thế giới, một ý nghĩ là có thể diễn sinh ra đến một thế giới. Vi trần lực lượng chính là tương đương với một ý nghĩ, trong nháy mắt mở rộng, biến hóa thành một cái vũ trụ hồng hoang. Giết, bên trong đất trời, vô số đạo lý biến hóa, vô số hồng hoang lực lượng lẫn nhau khuấy động biến hóa. Vương Hàng Thế bàn tay thôi thúc một vệt trong lúc đó, liền đem Lô Bái Nguyệt vi trần thế giới tự bạo sức mạnh toàn bộ xóa bỏ. Đạo cảnh 30 biến thần cấp cao thủ, căn bản không tổn thương được Vương Hàng Thế này loại đạo cảnh 35 biến thánh nhân. Một lần xóa bỏ Lô Bái Nguyệt vi trần thế giới tự bạo, Vương Hàng Thế chờ Lô Bái Nguyệt chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tiếp theo, Lô Bái Nguyệt đột nhiên lại là gảy ngón tay một cái, ở trong cơ thể nàng, một cái vi trần thế giới lại đang trong nháy mắt sinh ra, lần thứ hai bay ra, mãnh liệt nổ tung, lại là tự bạo vi trần thế giới. Cái gì, Vương Hàng Thế cơ hồ là con ngươi đều rơi ra. Một cái thần cấp cao thủ tự bảo tự mình vi trần thế giới, chẳng khác gì là một năm già phú ông đem cả đời mình tích chữ của cải đều lỗ vốn đi ra ngoài, muốn lần thứ hai kiếm về, này là không thể nào. Nhưng Lô Bái Nguyệt tự bảo tự mình vi trần thế giới về sau, trong nháy mắt vừa ra đời lại một cái hoàn toàn mới vi trần thế giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có khả năng, tự bảo tự mình vi trần thế giới, lại đản sinh ra mới vi trần thế giới, đây chính là đại đồ thần pháp năng lực sao? Nghe đồn trong lúc đó thiên phù đại đế đại đồ thần pháp uy chấn chư thiên, chỉ cần vừa tu thành là có thể lợi dụng bên trong đất trời bất kỳ lực lượng nào, lẫn nhau hối đoái, lẫn nhau pha chế rượu, lẫn nhau tổ hợp, do đó khiến cho tự mình tiên thiên cương khí cùng pháp lực liên tục không ngừng, thế nhưng đạt tới thần cấp lẽ nào liền vi trần thế giới cũng liên tục không ngừng. Tự bảo tự mình vi trần thế giới, ngay lập tức sẽ có thể đản sinh ra hiện một cái hoàn toàn mới vi trần thế giới, lần thứ hai tự bảo. Rất nhiều bá chủ đều là chấn động vô cùng. Không sai, đây chính là đại đồ thần pháp bí mật. Lô Bái Nguyệt nói, Hoàng thượng uy chấn thiên địa, ba đại thiên tôn loại cấp bậc này tồn tại cùng Hoàng thượng so ra, cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể run rế mà thôi. Đại đồ thần pháp bí mật chính là muốn vượt qua thiên tử phong thần thuật, cho dù là năm đó thượng cổ thiên tử phong thần thuật cũng phải bị đại đồ thần pháp chấn áp xuống. Vì trần thế giới đối với ta mà nói kỳ thực chính là một cái hô hấp là có thể diễn sinh ra tới. Ở đạo cảnh lục biến thời điểm, đại đồ thần pháp có thể thôi thúc tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt. ở đạo cảnh 30 biến về sau, đại đồ thần pháp là có thể sản sinh vô số vi trần thế giới. Đang lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai liên tục trong nháy mắt. Bùm bùm, có tới mấy chục vi trần thế giới ra đời. Những này vi trần thế giới toàn bộ hướng về Vương Hàng Thế phôn trào tới, sau đó bắt đầu tự bạo. Lần này uy lực liền so với vừa lớn hơn mấy chục lần. Trong chớp mắt những này vi trần trên thế giới hạ vờn quanh, lẫn nhau liên tiếp dường như phồn tinh, sinh ra nổ tung. Lần thứ hai đem Vương Hàng Thế gói lại. Ầm ầm ầm, những này vi trần thế giới nổ tung trong lúc đó, còn ngưng tụ thành một cái trận pháp sinh sôi liên tục khác nào đại trận, Vương Hàng Thế tựa hồ đang trung gian không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Trên thực tế, này vi trần thế giới tự bạo, đích thật là rất khó tránh né, bởi vì thần cấp cao thủ có cùng nhân đồng quy vô tận năng lực. Vi trần thế giới nhất bạo nổ, sở hữu thế giới chi lực nhất thời là có thể phong tỏa hư không, tạo thành một thế giới ngã xuống chi tuyệt vực, trừ phi là thiên tôn cảnh giới, mới có thể thoát ly chiến trường, nếu không thì ít nhiều gì cũng phải chịu đến một ít thương tổn. Giống, bị nổ tung bao bao ở trong đó Vương Hàng Thế tựa hồ một con bị thương chi dã thú, ở thế giới ngã xuống trong nước xoáy cật lực dãy rủa. Đột nhiên, hai mắt của hắn bên trong bắn nhanh đi ra một cỗ cường đại thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thần thông phá diệt thiên cổ, xuyên thủng hư vô. Thần thông bản chất đại thiên con trai tiếp ta một chiêu thần thông Hàng Thế. Vào lúc này, Vương Hàng Thế chợt bộc phát ra một nguồn sức mạnh, trong đó lại ẩn chứa một tia đại thiên lực lượng, đây là hắn ra đời thời điểm, bản thân tự mang thần thông đại thiên thế giới sức mạnh. Đem hắn nguồn sức mạnh này luyện thành một chiêu thần thông Hàng Thế. Hắn chính là thần thông đại thiên thế giới con trai. Chính là một chiêu này, mấy chục đàn sinh ra vi trần thế giới sức nổ toàn bộ bị xé nứt, Vương Hàng Thế thân thể cao to kiên cường, từ trong đó vọt một cái mà ra, khác nào chân chính thái cổ hỗn độn cự thú, mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay, biến hóa ra từng mảnh nhỏ hơi thở hồng hoang. Một trường một hồng hoang, một trường này giữa trời áp bách xuống, tuyệt địa phản kích, Lâu Bái Nguyệt thân thể ở này loại phản kích phía dưới quả thực chính là nhỏ bé cực kỳ. Tĩnh Thiên Ti lòng của mọi người lập tức nâng lên. Bọn họ mặc dù đối với Lâu Bái Nguyệt hoàn toàn tự tin, nhưng là Lâu Bái Nguyệt dù sao cảnh giới cấp thấp mới 30 biến, vừa bước vào thần cấp làm sao có thể cùng 35 biến Vương Hàng Thế so với. Hơn nữa Vương Hàng Thế thân phận đặc thù tựa hồ là đại thiên con trai. Loại sức mạnh này cùng uy nghiêm, cho dù là thánh nhân, đều e sợ không chịu nổi, muốn nằm dạp xuống, cam làm thuận dân. Thế nhưng Lâu Bái Nguyệt vào lúc này, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Này thét dài kinh thiên động địa, cơ hồ có quỷ thần khó lường vô thượng uy năng. Ở thét dài trong lúc đó, Lâu Bái Nguyệt trên thân trào ra lít nha lít nhít đại tinh, những này đại tinh trong nháy mắt liền hợp thành tinh đồ vòng xoáy, nghênh đón Vương Hàng Thế xung kích. Ít nhất hàng trăm hàng ngàn đại tinh lóng lánh không thôi. Những này đại tinh đều là vi trần thế giới, ông trời của ta, đây mà vẫn còn là người ư, đây cũng không phải là tu sĩ, cũng không phải thái cổ thần thú, thậm chí không phải trong hỗn độn sinh vật cổ có thể sánh ngang. Bình loạn đạo nhân còn có một chút biết hàng bá chủ đều ngoác to miệng. Bọn họ cảm thấy Tĩnh Thiên Ti đều là một đám không biết nơi nào tới quái thai, không thuộc về thế gian này người, mới có thể sáng tạo ra đến nhiều như thế kỳ tích. Giết, Vương Hàng Thế bàn tay cùng Lâu Bái Nguyệt tinh đồ lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra hết thảy đều tiêu tán ánh sáng, toàn bộ tân thần châu tiểu thiên thế giới kịch liệt lay động tựa hồ liền muốn nứt ra. Trần áp, cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được chuyện này. Của hắn thiên đạo pháp thôi thúc thâu nhập thế giới chi thụ bên trong, to lớn thế giới thụ lay động trong lúc đó, dây leo quấn quanh, ngăn trở tân thần châu tan vỡ. Soạt, ngay ở này hơi hơi hỗn loạn thời điểm, một nói nhật nguyệt ánh sáng, óng ánh lóa mắt từ trên trời bay tới, trực tiếp tiến nhập này tân thần châu bên trong. Đây là, cổ Trần Sa sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nhật Nguyệt Chi Chủ, của hắn thiên đạo pháp đã tu luyện tới 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, bước vào thần cấp cũng chính là cách xa một bước. Hiện tại thực lực của hắn, nếu như không cần bất kỳ ngoại bộ sức mạnh, chỉ bằng mượn năng lực của bản thân cùng Vương Hàng Thế chiến đấu, cố nhiên không thể trấn áp đối phương nếu muốn giết hắn tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng hắn nếu như lên cấp thần cấp vậy thì có thể hoàn toàn có thể quét ngang Vương Hàng Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với hiện tại Lâu Bái Nguyệt muốn lợi hại hơn nhiều. Lâu Bái Nguyệt cái này thần cấp cùng Vương Hàng Thế chiến đấu, nếu như truyền ra ngoài, nào sẽ cực kỳ có trọng lượng, có thể để cho rất nhiều bá chủ đều nghe tiếng đã sợ mất mật, có thể vẫn cứ không làm được để thiên tôn cấp bậc tồn tại kiêng kỵ trình độ. Mà cổ Trần Sa vừa bước vào thần cấp liền vạn tiên sư đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Nhật Nguyệt Chi Chủ rốt cục xuất hiện, cổ Trần Sa đang muốn phát động sức mạnh nhưng này hào quang óng ánh sau đó liền triệt để biến mất không thấy. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh lại, Tân Thần Châu bên trong vừa nãy giam cầm những người này toàn bộ đều biến mất không biết đến từ đâu mà đi. Nói cách khác vừa nãy nhật nguyệt ánh sáng lóe lên, giam cầm nhân bao quát Vương Hàng Thế toàn bộ đều bị giải cứu đi. Đây là cỡ nào thủ đoạn, nhật nguyệt lực lượng hai cái đại thế giới sức mạnh trong nháy mắt liền giải cứu nhiều người như vậy. Nhật Nguyệt Chi Chủ rốt cục đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiển hiện ra sắc bén nanh vuốt, lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti nếu như có thể hàng phục nhiều như thế cao thủ, ngay lập tức sẽ bắt đầu bành trướng, nguyện lực cũng sẽ thêm ra đến 4-5 phần 10. Đáng tiếc là, những người này đều bị Nhật Nguyệt Chi Chủ giải cứu đi. Cổ Trần Sa mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cái kia mảnh biến mất quang vị trí chi khu vực một lúc lâu bất động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâu Bái Nguyệt vào lúc này bay đến. Ta cùng Vương Hàng Thế giao thủ trong lúc đó, một đòn tối hậu ánh sáng lấp lóe, hết thảy đều trống rỗng. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, số từ 2754 cách chương.